Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Indy tỉnh lại sau cơn mê, quả nhiên Phí Hiên không thấy An Xanh trong phòng anh xuất thần đối diện với căn phòng trống được thắp sáng bằng những ánh đèn nhạt. Đồng hồ trên tường đã chỉ đến 6 giờ. Phí Hiên thiếp đi lâu đến mức không thể phân biệt được 6 giờ này là sáng hay tối. Cảm giác ngột ngạt trong lòng càng lúc càng mạnh, bởi vì anh ngủ cả ngày, đầu óc uể oải, đau nhức. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, kim chỉ giờ đã chuyển sang 7 giờ. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, cửa mở ra, An Xanh bưng đồ ăn đi vào như mọi khi. Nhưng Phí Hiên lại không nhìn cô một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân, kìm nén lửa giận muốn gầm lên trong lòng. Hết lần này đến lần khác tự nhủ, anh đã thề sẽ không nổi giận với An Xanh, sẽ không mất bình tĩnh nữa, sẽ không nổi giận. An Xanh tập trung dọn đồ ăn lên bàn, nhưng dư quang lại chặt chẽ chú ý đến động tĩnh của Phí Hiên. Cô lường trước được Phí Hiên nhất định sẽ phát hỏa. Ngày đầu tiên An Xanh đến thế giới này, Phí Hiên như một con khủng long bạo chúa. Chỉ là sau này khi theo đuổi cô, tính cách anh lại hoàn toàn trái ngược với trước kia, dùng loại tính cách đó để mê hoặc cô. Sau này khi bị vạch trần, Phí Hiên liên tục hoán đổi giữa hai nhân cách, vừa khẩn cầu tình yêu của cô, nhưng cũng bá đạo cùng điên cuồng, bất chấp mọi thủ đoạn để vãn hồi, đến mức có ý nghĩ muốn giam cầm cô. Cả hai loại tính cách đó đều là Phí Hiên, chỉ là biểu hiện bất đồng mà thôi, nên không thể nói rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của anh. Vô số đêm khuya tỉnh dậy, chạm đến vị trí bên cạnh không có nhiệt độ quen thuộc, An Xanh đã sớm đem hai nhân cách đó nhập thành một. Là khủng long bạo chúa cũng được, là kẻ siêu dính người cũng tốt. An Xanh thậm chí còn không yêu cầu anh phải là con người, chỉ mong anh học được cách để hai người ở bên nhau. Mà muốn thay đổi, tất nhiên trước hết phải đấu tranh, không phá thì không xây được. An Xanh không phải là một kẻ bi ba n thái, cô không có sở thích nhốt người yêu của mình vào phòng tối trong suốt phần đời còn lại. Cô chỉ hy vọng Phí Hiên học thật nhanh. An Xanh dọn cơm xong, đi tới bên giường, đứng bên cạnh anh. Giọng nói mang theo dè dặt thận trọng. Anh có đói không? An Xanh nói, hôm nay em về nhà hơi muộn, em đã làm đồ ăn cho anh, có khoai lang tím rất thơm và ngọt. Anh nếm thử, nói xong, cô kéo lấy tay Phí Hiên. Rửa tay đi, Phí Hiên cả người cứng ngắc, miễn cưỡng kiềm chế xúc động, sắc mặt có chút đỏ lên vì nghẹn, gân xanh trên trán muốn nổi lên. Nhưng anh lại ngoan ngoãn đứng lên, bị An Xanh đẩy vào phòng tắm rửa tay, không có chất vấn. Thậm chí cũng không thèm nhìn An Xanh một cái. Phí Hiên sợ, anh sợ nếu mở miệng hỏi thì anh sẽ không nhịn được mà nổi giận. Anh đã lớn đến như vậy, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy nghẹn khuất đến thế này. Phí Lam Minh nuôi thả đối với anh. Trong nhà, một đám con cái, có ai mà không thành thành thật thật, mặc anh vo tròn như viên kẹo. Từ trước đến nay, Phí Hiên chính là kiểu người độc đoán, như một người phán xử. Những đứa trẻ nhát gan thậm chí còn không dám nói lại. Cứ như vậy hình thành tính cách của anh như bây giờ. Một người trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, gần như là kẻ muốn gì được nấy, nhưng hiện tại lại giống như một cô gái yếu đuối và nhu nhược, ngay cả nóng giận cũng phải đắn đo, không dám bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Hiên không chỉ rửa tay, còn rửa mặt, nhìn gương mặt tức giận trong gương, dứt khoát dúi đầu dưới vòi nước, lạnh đến mức da đầu tê dần mới dừng lại. Đứng trước gương hít một hơi thật sâu. Các ngón tay dùng sức nắm lấy thành bồn rửa mặt đến trắng bệch. Một lúc sau, anh thở một hơi, cười nhạt trong gương. Lần đầu tiên, anh khiển trách hành động của bản thân mình. Anh là tự làm tự chịu, ai bảo lúc trước bỏ thuốc vào nước đưa cho An Xanh, bây giờ cô cho anh ăn thuốc ngược lại, anh lại không dám nổi giận với cô. Anh không sợ trời không sợ đất, nhưng vừa rồi thái độ thận trọng của An Xanh lại khiến anh đau đớn. Phí Hiên sợ nhất là việc An Xanh bị dọa sợ. Không dám lại gần anh nữa. Anh dùng nước lạnh táp lên đầu một hồi mới chút được lửa giận, sau đó lau mái tóc ướt sũng đi ra ngoài. Vừa mở cửa, An Xanh đã đứng ngay ở cửa. Hai người bất ngờ không kịp phòng bị đối diện nhau. Phí Hiên có chút không được tự nhiên. Có phải anh tức giận không? An Xanh cắn cắn môi. Hôm nay cô chuẩn bị một vài thứ, cố ý mặc một chiếc váy nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, dựa theo phong cách mà Phí Hiên từng trang điểm cho cô lúc trước, tóc xõa ngang vai uốn lọn. Cô đã mất nửa giờ để đến tiệm làm một kiểu tóc giả. Cô không mong nó giống thật, chỉ đừng mất tự nhiên quá là được. Hiện tại nhìn cô có chút giống một con búp bê, nhìn chằm chằm Phí Hiên với đôi mắt tròn và đáng thương. Em, An Xanh nói một chữ, sau đó tự cắn đầu lưỡi mình. Vốn vành mắt đã có chút đỏ, nhưng không nghĩ dùng sức hơi lớn, đau đớn làm nước mắt trực tiếp rơi xuống. Lúc An Sinh bước vào phòng, anh không dám ngẩng đầu nhìn cô, vì sợ bản thân sẽ không kiềm chế được. Lúc này mới nhìn thấy bộ dáng trang điểm của An Sinh, không khỏi sửng sốt một hồi, hô hấp như chật một nhịp. Đầu lưỡi cuộn nhẹ trong má, nhìn An Sinh khóc mà tim anh dạo dực, nhanh chóng ôm lấy An Sinh, vươn tay lau nước mắt cho cô. Em khóc cái gì? Cổ họng Phí Hiên hơi thắt lại. Anh không có, anh nhắm mắt lại, trái lương tâm nói. Anh không tức giận, An Sinh vùi đầu vào lòng Phí Hiên, nước mắt vì đau vẫn chưa khô. Cô vụng trộm nở nụ cười. Phí Hiên, cái tên đại bi ba n thái này, quả nhiên là thích kiểu này. Đừng khóc, Phí Hiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Sinh. Anh chỉ là, anh ngủ cả ngày, đầu có chút đau, anh thật sự không tức giận. An Sinh gật đầu, nín khóc mỉm cười, nắm lấy tay Phí Hiên. Ăn thôi, em mua cho anh một củ khoai tím nhỏ. Phí Hiên gật đầu, nhưng không có buông tay An Sinh, cẩn thận nhìn cô một cái, lại còn sờ sờ lọn tóc xoăn của cô, cơ hồ là si mê nói. Em rất đẹp, sau đó nắm lấy cằm cô hôn xuống. An Sinh quàng tay qua cổ anh, đón ý hùa theo lấy lòng. Phí Hiên đối với bộ dáng hiện tại của cô cảm thấy rất mới mẻ, muốn đến phát điên. Một lúc lâu sau, anh mới buông An Sinh ra, đáy mắt xẹt qua ngọn lửa, cũng không có ý định ăn cơm. Chiếc đầm của cô đã có chút nhầu, tóc tai rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhưng như vậy mới thật sự làm cho người khác không nhịn được. Phí Hiên vòng qua An Sinh, đi tới cửa, không nhịn được hỏi. Em muốn anh chịu đựng tới khi nào? Tai của An Sinh đỏ đến mức sắp rỉ máu, hắng giọng, hơi thở có chút bất ổn nói. Đợi một khoảng thời gian nữa, chờ đến lúc anh phát điên, cô sẽ dùng chuyện này để xoa dịu tên đại bi ba n thái anh. An Sinh nói xong, ngẩng đầu nhìn Phí Hiên, ánh đèn nhàn nhạt trong phòng phản chiếu vào đôi mắt, tựa như hai vầng trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Phí Hiên mềm lại, anh không mù, anh có thể thấy được tình yêu trong mắt An Sinh. Vậy nên anh nguyện ý đợi cô, tùy cô cao hứng. Ăn cơm thôi, An Sinh nói. Vậy đợi anh, đi toilet. Phí Hiên mỉm cười, giọng điệu có chút bất lực. An Sinh đỏ mặt gật đầu. Đồ ăn nguội rồi, em đi hâm nóng lại một chút. Nói xong cô xoay người bưng đồ ăn đi. Phí Hiên quay vào phòng tắm, đứng trước bồn cầu, một bên thở dài một bên tự. An ủi, người anh em, đợi đến khi, xoa dịu, anh mới rửa tay, đi ra ngoài ăn cơm. Cảm giác tức giận biến mất, các giác quan liền trở lại. Bây giờ anh mới cảm thấy rất đói. Vừa bước tới bàn ngồi xuống, gắp một đũa đồ ăn đưa vào miệng, thì thấy An Sinh đi tới, cầm một chiếc hộp nhỏ bằng giấy thiếc, đặt xuống trước mặt Phí Hiên, nở nụ cười. Em nhớ rõ anh thích ăn cái này. Mau ăn đi, động tác cầm đũa của Phí Hiên cứng đờ, ngẩng đầu hỏi An Sinh. Đây là em làm, An Sinh lắc đầu, em mua ở nhà hàng. Em định sẽ mua một cuốn sách hướng dẫn, học một chút. An Sinh cười tủm tỉm, về sau anh thích, em sẽ làm cho anh ăn. Trong lòng Phí Hiên sửng sốt, gắp một món khác, ngạc nhiên, động tác ăn của anh chậm lại. Anh ngẩng đầu nhìn An Sinh, em mua cái này ở khách sạn Grand. An Sinh gật đầu, đúng vậy, sao thế? Phí Hiên lắc đầu, tiếp tục ăn, trong lòng nhịn không được lại nổi hỏa. Lần này không phải phát hỏa với An Sinh, mà là Phí Sư. Phí Hiên cho rằng những gì An Sinh nói, cái gì mà mỗi ngày đi làm ở tiệm bánh đều là nói chơi. Anh luôn cảm thấy nhất định cô đã ném anh ra khỏi thân thị, nên Phí Sư mới không tìm được. Hỏi cô đây là đâu, An Sinh lại không chịu nói. Gần nhà cô tuyệt đối không có khu dân cư cũ nát như vậy. Nhưng An Sinh mỗi lần đều mang đồ ăn còn nóng hổi đến. Bởi vậy Phí Hiên mới chắc chắn hai người đang ở ngoài thân thị. Bởi vì nếu không phải, An Sinh di chuyển bất thường như vậy. Cho dù có là tên ngốc thì Phí Sư cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng hiện tại xem ra hai người vẫn còn ở thân thị. Phí Sư vậy mà vẫn chưa tìm được anh. Thật sự là không tìm được, hay là muốn tạo phản. Phí Hiên đột nhiên có một thuyết âm mưu. Trên thực tế, anh đã luôn coi thường sự khôn khéo và lá gan của Phí Sư. Cậu ta thích một con nhóc, nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám nhìn. Vụng trộm đi làm giám định DNA. Phí Tiểu Kế không có nét nào giống Phí La Minh. Nói không chừng không phải người Phí gia. Có khi ba của bọn họ đã đổ vỏ giúp một tên khốn nào đó. Nhưng Phí Sư không dám. Cậu ta sợ sau khi xét nghiệm, nếu Phí Tiểu Kế thật sự là em gái, như vậy, một chút ảo tưởng cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu không phải, đồng nghĩa với việc đẩy cô và mẹ vào hố lửa. Vô luận là kết quả nào, cũng đều không được. kiểu người suy nghĩ trước sau như thế này, Phí Hiên không nghĩ cậu ta sẽ có năng lực đó, dám cướp Phí Thị trong tay anh. Hơn nữa, cho dù là Phí Sư, Phí Hiên cũng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng. Trợ lý tín nhiệm nhất của Phí Sư là do Phí Hiên cắm bên cạnh, để trói buộc tay chân của cậu ta. Nếu Phí Sư muốn tìm cách chiếm đoạt ngai vàng, Phí Hiên có thể làm cho cậu ta thân bại danh liệt trong phút chốc. Không chỉ vậy, Phí gia có mạng lưới quan hệ từng lớp, từng lớp. Phí Thị chính là cái lưới lớn mà anh đã tỉ mỉ bố trí trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, anh mới hết lần này tới lần khác buông tay không quan tâm, cũng không lo bị người khác đánh đổ. Đối với Phí Hiên mà nói, Phí Sư còn không được xem là chướng ngại vật. Mau ăn đi, An Sinh đẩy cánh tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sững sờ cái gì? Phí Hiên thu lại suy nghĩ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bây giờ vẫn còn ở Thân Thị, anh không tin mấy con sâu nhỏ bị anh nhốt dưới lưới, lại muốn làm phản tập thể. Sau bữa tối, hai người như cũ ngủ ngon lành. Nhưng đêm khuya, Phí Hiên liên tục hắt hơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc lơ mơ, mũi không thở được. An Sinh đứng dậy, Phí Hiên mệt mỏi mặc một bộ đồ ngủ rộng, nhắm mắt theo sau, ôm thắt lưng cô làm nũng. Anh bị cảm rồi, hôm nay em đừng đến cửa hàng, ở lại với anh được không? An Sinh xoay người, vươn tay sờ trán Phí Hiên. Không sốt, anh cảm thấy khó chịu chỗ nào. Cả người Phí Hiên đều không thoải mái. Trong lúc nhất thời không nhớ được nên bĩu môi. Anh không thoải mái, anh thật sự bị cảm, hôm nay em đừng đi, hãy ở lại với anh. An Sinh không nhịn được cười, nhìn bộ dạng anh bây giờ như một chú chó vậy. Sau khi về nhà chuẩn bị bữa sáng, cô tranh thủ xịt một ít nước hoa. Cơm nước xong xuôi, đầu óc Phí Hiên càng thêm choáng váng, anh kiên trì ôm An Sinh nhưng cuối cùng không cưỡng lại được tác dụng của thuốc, lại bị An Sinh làm cho hôn mê. Lần này An Sinh phun ít hơn, ước chừng sẽ không ngủ được bao lâu. Cô hôn anh một cái, sau đó đắp chăn cho anh rồi rời đi. Bận rộn cả buổi sáng, đến trưa tranh thủ lúc nghỉ ngơi, cô mới nhìn Phí Hiên qua camera theo dõi, thấy anh chưa tỉnh dậy, nên cũng không đưa đồ ăn xuống. Phí Hiên ngủ đến khi An Sinh tan làm vẫn chưa dậy, nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề. An Sinh mở cửa, đặt bữa tối xuống rồi lớn tiếng gọi anh, nhưng anh không có trả lời. An Sinh cho rằng Phí Hiên lại làm ầm ĩ, kết quả đi tới bên giường, đưa tay sờ trán anh. Nóng đến nỗi tay cô muốn bỏng. Hết chương 59, cách chương.